Tống Thành liền đến tửu điếm. Bên người đi theo mấy người. Nàng liếc mắt liền nhận ra. Đều là nhất đẳng đích hảo thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão công, Tôn Lâm Lâm tựa như một đầu mèo. Lập tức liền dính rồi đi tới. Kéo Tống Thành đích cánh tay. Vô cùng thân thiết không ngớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có thể tính tới. Không tới nữa. Lão bà ngươi đều bị người khi dễ chết. Tống Thành cười cười. Vỗ vỗ Tôn Lâm Lâm tay. Ta Tống Thành đích lão bà. Ai dám khi dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngồi xuống. Tôn Lâm Lâm lập tức pha trà cho hắn. Mấy người đứng ở cửa. Không dám quấy nhiễu Tống Thành phu thê hai cái nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chưa phải là cái kia Lâm Thị tập đoàn. Cùng cái kia Diệp Khinh Vũ. Tôn Lâm Lâm hừ một tiếng. Cháu ta ra. Nhưng chỉ có bị bọn họ hại chết. Ngay cả ngươi cậu em vợ. Hiện tại cũng phế đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bất kể. Khẩu khí này ta phải ra khỏi. Nếu không, ta mỗi ngày cũng không hài lòng. Tống Thành khẽ nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Lâm Lâm hộ tống nhà mẹ đẻ. Điểm ấy hắn vẫn luôn biết. Mấy năm nay, hắn cũng không còn dùng một phần nhỏ Tống gia tài nguyên. Đi trợ giúp Tôn gia. Bằng không, trước đây một người bình thường công ty nhỏ. Làm sao có thể trở thành Kiến Châu nhất phương gia tộc. Nhưng bây giờ Tống gia tình huống không giống nhau. Muốn ở phương Bắc mưu cầu càng nhiều hơn địa vị. Rất nhiều chuyện, liền không thể nhiều nhúng tay. Ngược lại muốn viết thanh sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoáng khiển trách một cái là được. Hiện tại không thể rất cao điều. Bà nói, người đều quên. Tôn Lâm Lâm nào dám quên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng kiêu căng ương bướng đến đâu. Na chung quy cũng chỉ là Tống gia con dâu. Nàng có thể dựa vào Tống gia. Qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Nhưng không dám ảnh hưởng đến Tống gia bất luận cái gì đại sự. Bằng không, hạ chàng sẽ không quá tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Chút cơn giận rồi. Nàng hừ hừ nói. Tống gia đại sự làm trọng. Ta biết, nơi nào sẽ như vậy không có đúng mực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Thành gật đầu, như vậy mới phải. Ta lần này tới Thịnh Hải, là có việc khác cần hoàn thành. Đương nhiên, người nào chọc ta lão bà sinh khí. Ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Thành nói. Cửa hai người kia. Mượn trước ngươi dùng một chút. Nhớ kỹ. Trừng phạt nho nhỏ một cái là được. Không nên nháo tai nạn chết người. Đã biết. Lão công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Lâm Lâm híp mắt cười rộ lên, tự tay đi lay Tống Thành Đích y phục, trong ánh mắt khẩn cấp, có thể không che giấu chút nào. Lão công, vài ngày không gặp, có nghĩ là ta, chấm, Tống Thành cười cười, ngửa ra sau tựa ở trên ghế salon, tùy ý Tôn Lâm Lâm tùy ý làm bậy. Người nói xem, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Na, vậy là ngươi tưởng niệm cơ thể của ta, vẫn là tưởng niệm thanh âm của ta. Tay nàng, như thủy xà thông thường, trực tiếp từ áo sơ mi chỗ rách, duỗi vào, vuốt ve Tống Thành Đích lồng ngực, còn là nói, hai cái đều muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Lâm Lâm hà hơi như lan, ở Tống Thành bên tai nhẹ giọng nói, cho ta xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nghĩ tới ta. Chấm, cách chương.